Tôi hỏi cậu, chúng ta căn cứ vào xương ống, xương chậu để suy đoán chiều cao là có căn cứ khoa học hay không? Hỏi về vấn đề này mới thấy, bao nhiêu năm nay ngành pháp y tính tuổi, tính chiều cao theo cách đó. Tự nhiên hỏi có căn cứ khoa học hay không thì thật sự có chút hoang đường. Tôi trả lời, đương nhiên là có căn cứ, nếu không làm sao chúng ta có thể tính toán theo cách ấy nhiều năm như vậy? Làm sao có thể nhiều lần suy đoán chuẩn xác đến thế? Vậy cậu nói xem, có căn cứ khoa học gì? Anh Tiêu cứ như đang đặt câu hỏi vấn đáp cho tôi. Chuyện này... Tôi tắc tỉ, nhưng nhanh chóng nghĩ lại. Chúng ta dùng những phương pháp này, không thể nói rõ là môn khoa học tự nhiên nào, nhưng sở dĩ chúng ta có thể thông qua số liệu thu thập được để tính ra kết quả cần thiết, là do các bậc tiền bối thông qua việc tổng kết số liệu từ rất nhiều xương ống, xương chậu, sau đó thu được những đặc tính đặc thù, so sánh với chiều cao, tuổi tác của mỗi người mà tính ra hệ số, sau đó sử dụng các hệ số đó xây dựng thành hệ phương trình. Vì được tổng kết từ rất nhiều số liệu nên phương pháp này sẽ vô cùng chính xác. Cái này gọi là thống kê. Đó là thống kê thì cũng coi như là có căn cứ khoa học rồi. Tôi nói liền một mạch, nói xong cảm thấy rất vừa lòng với câu trả lời của mình. Nói hay lắm, anh Tiêu khen ngợi nói. Chúng ta không thể thông qua phần mềm của cơ thể để suy đoán chiều cao, cân nặng là bởi vì vốn dĩ không có ai nghiên cứu, không có ai đi thu thập số liệu về để tính toán, đúng không? Anh giờ mới có ý tưởng thì cũng không kịp áp dụng vào vụ án xẻ xác này rồi. Ai bảo không kịp? Chúng ta không nhất định phải tìm kiếm số liệu trên diện động. Anh Tiêu chỉ xuống sân nói. Các cô ấy có lẽ sẽ giúp được chúng ta đấy. Tôi đột nhiên hiểu ra, ý anh Tiêu là dựa vào hệ thống phần mềm trên thi thể của 13 cô gái này để tìm ra chỉ tiêu, tính toán chỉ số, sau đó căn cứ theo đó để tính toán ra số liệu mà chúng tôi cần. Vậy dùng chỉ tiêu nào để đánh giá? Tôi nghĩ rồi, hai bên núm vú và đốn có thể tạo thành một hình tam giác. Hình tam giác này có 3 cạnh và 1 chiều cao. Chúng ta dựa vào 13 thi thể đo được 4 số liệu độ dài này, đem chia với chiều cao cơ thể, ghi lại được hệ số quân bình. Sau đó lại lấy 4 số liệu trên khối xác kia, tính toán theo hệ số đã thu được là có thể tính ra chiều cao của người chết. Về phần cân nặng, chúng ta có thể đo đặt bầu ngực, khoảng cách trên ngực cùng lượng mỡ ở vùng bụng trên và bụng dưới, rồi tổng kết tương tự như trên là có thể tính toán ra. Đây là một ý tưởng táo bạo. Phải biết rằng trong ngành pháp y, chỉ cần tính sai điều kiện, tìm sai nguồn gốc thi thể là có thể kéo lùi toàn bộ quá trình điều tra phá án. Cách làm này tuy rằng tương ứng với phép thống kê số liệu mà tôi vừa nói, tức là có căn cứ khoa học, nhưng bởi vì đối tượng khảo sát chỉ có 13 thi thể là quá ít, sai số cũng sẽ rất lớn. Cố gắng hết khả năng có thể đi. Anh Tiêu dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi. Nói sao làm vậy? Chúng tôi bắt đầu đo đạc số liệu tương ứng, nhanh chóng tính toán ra hệ số bình quân, sau đó lấy số liệu trên khối thi thể kia, tính ra được chủ nhân của khối xác cao khoảng 161,9 cm, cân nặng khoảng 47 kg. Nhưng tuổi tác thì phải làm sao? Cái này thật sự không biết đo đếm thế nào. Lúc này chủ nhiệm Vinh của trung tâm pháp y đi tới hỏi. Thế nào rồi? Anh Tiêu báo cáo ngắn gọn lại những gì chúng tôi đã làm. Còn tuổi tác thực sự là không có cách. Chủ nhiệm Vinh gật đầu khen ngợi nói. Tuổi tác cũng có cách. Nói rồi ông đi thẳng đến bên cạnh khối xác, để kính mắt lên tận trán, nhìn cẩn thận đầu vú trên khối thi thể này khoảng 2 phút rồi nhận định. Khoảng trên dưới 24 tuổi, chưa từng cho con bú. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể lý giải được cách chủ nhiệm Vinh suy đoán tuổi. Tôi nghĩ có lẽ đây cũng là do ông thống kê được trên nền tảng kinh nghiệm nhiều năm làm pháp y. 5 phút sau, chúng tôi tạm thời đặt ra điều kiện tìm kiếm thi thể, đó là nữ, trên dưới 24 tuổi, chưa từng cho con bú, cao khoảng 161 cm, nặng khoảng 47 kg, trên ngực có một nốt ruồi đỏ nhỏ cỡ hạt vừng. Đúng lúc chúng tôi đang vui sướng vì đã thuận lợi đưa ra kết luận này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết. Nhóm người nhà đầu tiên đến nhận thi thể đều là người Nam Giang. Tôi đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình, tiếp đón. Tôi dẫn nhóm người thân đầu tiên đến nhà xác. Hai người đàn ông dìu một phụ nữ trung niên, người phụ nữ đó tinh thần gần như vỡ nát. Khi tôi kéo một thi thể ra khỏi tủ lạnh và mở túi bọc để lộ khuôn mặt cô bé, người phụ nữ trung niên bỗng ngất lịm, hai người đàn ông cũng khóc òa lên, giật díu nhau đi ra. Tôi nhanh chóng cởi găng tay, đỡ người phụ nữ suy sụp kia dậy, nói: "Xin hãy nén bị thương, người cũng đã mất rồi, người ở lại cũng đừng để gặp chuyện." Cứ như vậy, chúng tôi đưa người phụ nữ ấy ra xe cảnh sát, đưa đến bệnh viện. Sau đó vài ngày, các đồn công an ở toàn thành phố căn cứ theo thông tin chúng tôi cung cấp mà ra soát tìm kiếm trong những cô gái mất tích trong thời gian qua. Đồng thời tôi vẫn tiếp tục ngập trong công việc tiếp đón người nhà đến nhận thi thể từ vụ tai nạn giao thông. Công việc tiếp đãi này gọi là gian khổ cũng không quá lời. Tôi đã hiểu ra, anh Kiều cho tôi làm công việc này là có hàm ý sâu xa. Làm một bác sĩ pháp y, nhất định phải có tố chất tâm lý cứng cỏi. Tố chất này không chỉ được xây dựng trong quá trình khám nghiệm tử thi, mà còn phải bù đắp giữa tình đời tình người. Mấy ngày qua, tôi đã được chứng kiến những bi kịch không nói nên lời. Khi nghe tin đứa con bé bỏng của mình đột ngột ra đi, có người đứng sững sờ mặc cho nước mắt chảy ràn rụa, có người ngất xỉu trên đường tới đây, có người khóc lóc thảm thiết đau đớn thấu trời xanh, có người bổ nhào vào thi thể đứng cạnh, không ngừng hôn lên đôi môi gò má người chết. Thương thay cho tấm lòng cha mẹ, cảnh họ đau thương tuyệt vọng khiến trái tim tôi như bị xé toạc ra. Mấy ngày khó khăn trôi qua, cuối cùng cũng có chút tin tức. Đồn công an ở khắp nơi gửi vô số manh mối về, nhưng phòng thí nghiệm ADN đều lần lượt loại trừ. Đến một ngày nọ, có một đôi vợ chồng già đến đồn công an báo án, nói đó chính là con gái mình, 24 tuổi, chưa từng sinh con, cao 1m63, nặng khoảng 50kg. Mấy ngày nay không liên lạc được điện thoại, gọi điện hỏi con rể thì người con rể bảo cô ấy đã đi nhập hàng nên không để ý. Thế nhưng nhìn thấy thông báo ở đồn công an, càng nghĩ càng sợ, vì vậy hai người đến đồn công an hỏi một chút. Kết quả so sánh ADN được xác định rất nhanh chóng. Người chết chính là cô con gái tên Tiểu Hồng của đôi vợ chồng già kia. Sau khi biết kết quả, tôi vô cùng khâm phục anh Tiêu và chủ nhiệm Vinh. Chỉ có ba mảnh xác, lại là phần mềm trên cơ thể mà lại suy đoán chuẩn xác chiều cao, cân nặng, tuổi tác của người chết, quả là kỳ tích. Và tôi cũng cảm nhận sâu sắc rằng, đã là một bác sĩ pháp y, ngoài việc có nền tảng lý thuyết vững chắc, còn phải biết phát hiện, lợi dụng những điều kiện vốn có, biết sử dụng những thứ tưởng như chẳng liên quan vào quá trình tìm kiếm manh mối. Có thể nói đó là điểm khác nhau giữa bác sĩ pháp y bình thường và bác sĩ pháp y hàng đầu. Chồng nạn nhân ngay lập tức bị đội cảnh sát hình sự bắt giữ. Qua nhiều lần thẩm vấn, hắn vẫn khăng khăng khẳng định Tiểu Hồng chỉ đi nhập hàng, hiện giờ vẫn chưa về thôi. Tuy người này rất kín miệng, nhưng khả năng bị tình nghi của hắn rất lớn. Thứ nhất, tại sao hắn không gọi điện được cho vợ mà không đi báo án? Thứ hai, nghề nghiệp của hắn cũng rất đặc thù, hắn làm nghề giết mổ lợn. Ngoài ra, hắn còn có điểm đáng nghi khác, đó là ngón út tay phải của hắn không còn, hiện đang được băng bó lại. Khi thẩm vấn, chúng tôi tháo băng gạc trên tay hắn ra, phát hiện ngón út đã được khâu lại cẩn thận, vết cắt đầu ngón nhìn tương đối gọn gàng. Từ đây có thể thấy ăn khớp với lời khai báo của hắn là ngón tay bị cắt khi hắn đang làm việc. Đứt ngón tay bị đứt này chắc không liên quan đến vụ án chứ? Tôi hỏi. Anh Kiều lắc đầu. Tôi không nghĩ vậy. Hắn không phải là người thuận tay trái. Nếu có thói quen cầm dao tay phải thì ngón tay bị cắt mất sẽ nằm trên bàn tay trái. Thêm nữa, đoạn dao chỗ bị cắt đứt đã được khâu lại. Kể cả khi mặt cắt không gọn ngọt, nhưng chúng ta nhìn bên ngoài cũng phát hiện ra điều gì đó. X-quang. Được anh Tiêu gợi ý, tôi nhanh chóng nghĩ ra cách kiểm chứng. Sau khi kết quả chụp X-quang được đưa đến, chúng tôi đều thấy chỗ gần khớp ngón tay thứ hai bị gãy, trên mặt cắt có dạng răng cưa. Nói cách khác, dựa vào hình dạng mặt cắt có thể khẳng định vết cắt không thể do dao phay tạo thành. Xem mặt cắt như vậy có vẻ là bị đăng cắn, tôi phỏng đoán một cách chủ quan. Không ngờ lần này lại được anh Tiêu tán đồng. Rất có khả năng là bị đăng cắn. Sự nghi ngờ với người chồng nhanh chóng tăng lên. Chúng tôi quyết định điều tra chỗ hắn ở. Nếu Tiểu Hồng đúng là đi nhập hàng như lời hắn nói, thì hiện trường cô ấy bị sát hại và xẻ xác hắn là ở chỗ khác. Nhưng nếu Tiểu Hồng bị chính chồng mình giết, thì hiện trường có thể là ở trong nhà. Nếu hắn chưa xóa hết dấu vết tại hiện trường, chúng ta cũng có thể may mắn tìm được một vài chứng cứ.

Ha, tôi thấy cậu quá chủ quan rồi. Lại nghe thấy những lời này, dù từ đầu đã biết rằng làm pháp y là không được chủ quan, nhưng nghĩ kỹ lại mới thấy tôi đúng là bị hiện trường làm ảnh hưởng đến phán đoán. Anh Tiêu lại ra vẻ giảng bài. Tôi cho các cậu thời gian để tự ngẫm, như thế mới nhớ lâu được. Đây là thầy của tôi dạy cho tôi đấy, hiệu quả lắm. Dạy vẫu thi thể kết thúc, anh Tiêu và tôi đem thi thể khâu lại cẩn thận, lau rửa sạch sẽ vết máu trên thi thể, sau đó mặc quần áo lại cho cô ấy. Anh Tiêu vuốt cho đôi mắt lâm kỳ khép lại, thở dài. Khi còn sống trông thật xinh đẹp. Chúng tôi đã cố gắng để lúc ra đi trông cô cũng xinh đẹp như vậy. Yên tâm, chúng tôi sẽ phá vụ án này vì cô. Bác sĩ pháp y chân chính đều rất tôn trọng người chết. Khi phá án, chúng tôi buộc phải giải phẫu thi thể, nhưng sau đó cũng sẽ cẩn thận khâu lại. Có người cứ mỗi lần giải phẫu đều cúi đầu trước người chết. Đây không phải mê tín, cũng chẳng phải ra vẻ làm màu, mà đó là sự tôn trọng. Bỗng nhiên, ngoài cửa phòng giải phẫu có vài người tới, tiếng khóc thê lương. Mọi người hãy nén đau thương, chúng tôi sẽ bắt được hung thủ. Anh Tiêu an ủi người nhà nạn nhân. Mẹ Lâm Kỳ dường như không nghe thấy lời an ủi của anh Tiêu, khóc lóc. Con ơi, cả nhà mình đều tự hào vì con. Vì sao con lại ra đi sớm như vậy? Con bảo chúng ta sống thế nào đây? Anh Tiêu và tôi không thể chịu nổi không khí quá bi thương như vậy. Bèn đi ra khỏi phòng giải phẫu, tìm chỗ góc khuất hút thuốc, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, tôi dường như nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ. Thanh âm này làm ra đầu tôi run bắn. Anh Tiêu cũng nghe thấy. Vì vậy chúng tôi đi theo hướng phát ra âm thanh ấy. Không xa, dưới gốc cây sồi có một bóng đen cao gầy. Anh Tiêu lớn tiếng hỏi. Xin hỏi anh là... Người đó hoảng sợ đưa tay dụi mắt nói. Tôi là tài xế đưa gia đình họ đến. Vậy anh ở đây... Lúc này chúng tôi đã đến gần bóng đen đó. Thì ra đây là một người đàn ông, da trắng trẻo, mũi cao thẳng, mí mắt cụp xuống. Đầu lông mày có một nốt ruồi đen làm cho anh ta có vẻ ngoài nhìn rất u buồn. Tôi và Lâm Kỳ lúc nhỏ thường chơi với nhau, giờ cô ấy chết tôi cũng đau lòng. À, vậy nên anh lái xe đưa gia đình cô ấy đến. Đúng thế. Người đã chết không thể sống lại, đau buồn rồi sẽ qua thôi. Tôi đưa một điếu thuốc lên mời. Anh làm thuê ở Nam Giang à? Tôi liếc mắt tới chiếc xe taxi cạnh đó. Đúng thế, sau khi nghe tin Lâm Kỳ xảy ra chuyện, tôi liền lái xe về quê để đón cha mẹ cô ấy tới. Ha ha, anh đúng là người có tâm, chắc quan hệ với Lâm Kỳ cũng rất tốt. Trong lời nói của anh Tiêu hình như ẩn chứa điều gì. Không không, chúng tôi chỉ là bạn học cấp 2, rất ít giao tiếp. Người đàn ông đó vội giải thích. Lâm Kỳ tính cách hướng nội, không thích kết bạn, hai chúng tôi rất ít khi gặp mặt. Mỗi lần gặp cũng chỉ là cô ấy gọi xe của tôi để về nhà thôi. Vậy là cô ấy không có ai thân quen. Đúng, nghe nói cô ấy được một đại gia họ Tôn bao nuôi. Ông ta không cho cô ấy tiếp xúc với đàn ông. Cô ấy vốn là người hướng nội, cũng chẳng có bạn nữ thân thiết. Cô ấy bị giết chắc chắn là do lão kia thuê người thực hiện. Xem ra anh rất hiểu cô ấy nhỉ? Anh Tiêu hỏi đầy ẩn ý. Không phải đâu, chỉ là tình cờ nghe người nhà cô ấy nói thôi. Được rồi, đây là danh thiếp của tôi. Nếu anh hoặc người nhà cô ấy có nhớ ra chuyện gì thì lập tức liên lạc với tôi. Anh Tiêu rút danh thiếp ra đưa cho người lái xe taxi. Anh ta đưa tay phải ra nhưng không cầm chắc, danh thiếp rơi xuống đất. Chúng tôi liền chú ý tới cánh tay vẫn còn quấn băng của anh ta. À, xin lỗi, gần đây tôi bị tai nạn nhỏ, xương trụ cẳng tay bị gãy, giờ cũng khỏi rồi. Chỉ là hiện giờ vẫn chưa cử động mạnh được. Trong phòng họp của Sở Công an thành phố Nam Giang, khói thuốc lá lập lờ. Trong phòng chen chúc mấy chục người, hầu hết đều là điều tra viên. Anh ấy mắt thâm quầng, rõ ràng đêm qua bọn họ đều vô cùng bận rộn. Đội trưởng đội hình sự tổng kết tình hình điều tra, nói. Hiện trường này mới nhìn thấy rất đơn giản. Chìa khóa của nạn nhân rơi ở cửa, đồ đạc bên trong phòng ngủ đều bị sới tung. Túi sách cũng bị lục lại. Ở hiện trường không có tiền hay đồ trang sức. Nhưng vì không có người xác nhận số tài sản của người bị hại nên không thể nắm rõ tổn thất về tài sản là bao nhiêu. Phòng khách trông giống như đã bị dọn dẹp, không tìm được dấu chân.